rồi anh đã xa em, tìm đâu lại thuở êm đềm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm, và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Ôi rồi anh đã quên em, tình xưa đổi trắng thay đen, mộng mơ giờ biết đâu tìm, cho nên giờ đau đớn. Đâu ngày xưa ở bên nhau, tình yêu rồi cũng phai màu, lời thề trôi với trăng sao, rồi còn gì ta nói cho nhau. Vui vòng tay nhỏ mãi sau, tìm đâu tình đã bay cao, tìm đâu được phút ban đầu, nên em đành. Anh ơi, duyên tình mình vậy sao, từng lý không một câu nào, bàng hoàng giấc chim bao, gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thấy tiếng chào, người ta biết con đâu. Em về ôm phần thương đau, tình vui được vui ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa quên những đêm thâu. Cho dù dấu biển chia phôi, chiều não nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ những lời tôi yêu người còn hơn tôi. Câu nào bàng hoàng như giấc chim bao, gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thấy tiếng chào, lời tha thiết còn đâu. Em về ôm phần thương đau, tình vui được vui ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa quên những đêm thâu. Cho dù dấu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ những lời tôi yêu dù dấu biển chia phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ những lời tôi yêu người còn hơn yêu người.